Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 284, loạng choạng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mekota suy nghĩ rất đơn giản, bởi vì Sở Ngữ Bắc còn chưa chơi chán lộ tình không, hiện tại khẳng định vẫn là che chở cô lấy đức hạnh của cô, sao có thể xứng tiến vào cửa lớn nhà họ Sở chúng tôi. Hôn sự của Vân Chiết tôi sẽ bảo trong nhà châm trước lại. Lộ Phồn Tinh quả thực có thể dùng mặt xám như cho tàn để hình dung, cô đương nhiên biết phân lượng một câu của Sở Ngữ Bắc có bao nhiêu nặng. Cô nóng nảy, lắc lắc đầu chỉ lộ tình không. Phó Tổng thống đại nhân, rốt cuộc ngài có biết trước kia cô ta và anh Vân Chiết có bao nhiêu thân mật không? Đến bây giờ anh Vân Chiết cũng không quên được cô ta. Chấm, tôi thừa nhận tôi là ghen ghét ngài thì sao? Chẳng lẽ liền không ghen ghét ư, người phụ nữ của ngài có ở trong lòng người đàn ông khác, ngài trong lòng cô ta có bao nhiêu phân lượng, người khác lại có bao nhiêu phân lượng, ngài có biết hay không? Đã nói đến mức này, nhìn ra được lần này Lộ Phồn Tinh là mặc kệ giá nào. Tối hôm qua đánh sâu vào cô ta thật sự quá lớn, cô ta cảm thấy còn như vậy nữa, cô và Sở Vân Chiết khẳng định đi không đến cuối cùng. Cô nhất định phải khiến Lộ Tình Không và Vân Chiết hoàn toàn hết hy vọng, thấy rõ ràng tốt đẹp của cô. Cô cho rằng chính mình là ai? Có tư cách gì để biết trong lòng của tôi? Giọng nói Sở Ngữ Bắc vẫn không nặng như cũ, nhưng ánh mắt rất sắc bén. Người phụ nữ không rõ ràng này là lấy chính mình so sánh với anh sao? Nếu toàn bộ trong lòng của cô ấy không phải là Sở Ngữ Bắc tôi, thì còn có ai? Những lời này, anh là nói cho chính mình nghe cũng là nói cho Tình Không nghe. Anh có tự tin này, nếu đến anh cũng không bắt được Lộ Tình Không, trên thế giới này cũng sẽ không có người đàn ông khác. Chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn, Lộ Phồn Tinh thế mới biết chính mình nói lời nào, sắc mặt cô ta trắng bệch nhìn Sở Ngữ Bắc lại nhìn Tình Không. Cuối cùng che miệng loạng choạng rời đi. Tình Không cười tự giễu, Phó Tổng thống đại nhân ra tay, thật đúng là bị hạ gục trong nháy mắt, cô bị Lộ Phồn Tinh quấn lâu như thế đều không giải quyết được, kết quả 2-3 câu lời nói của anh liền khiến người ta chạy đi. Cách chương.